Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2347, lão già chó, thu lại sự kiêu căng của ông đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già lùn có tính tình nóng nảy, thứ không biết chết sống, giờ lão phu sẽ đánh gãy xương cốt cả người của mày, rồi cắt đầu lưỡi của mày, để xem mày có còn mạnh miệng như này nữa được không. Lão ta trực tiếp ra tay, đập một trường từ trên cao xuống chỗ Diệp Bắc Minh, gương mặt xinh đẹp của Ngân La lạnh lẽo. Muốn động đến cậu chủ nhà tôi, cô ta đang muốn ra tay. Diệp Bắc Minh bước lên, ngăn trước người cô ta. Để tôi, Yếm Đoạn Long sáng lên một tia máu, kích động một kiếm chém ra, xé rách không khí, kiếm khí bàng bạc lao tới, đi kèm với tiếng rồng ngâm và tiếng sấm sét chấn động. Ầm, tay của lão già lùn nện xuống trên người Huyết Long, lập tức nổ tung, xương trắng và máu thịt văng tung tóe. Cái gì? Bốn tên lão già khác sầm mặt lại. Bọn họ chẳng thể ngờ Diệp Bắc Minh lại có sức mạnh như này, giọng nói lão già lùn vô cùng nham hiểm. Thằng chó đẻ, cái tay này của lão phu vừa mới khôi phục, con mẹ nó mày lại phế nó đi, mày thật đúng là đê tiện y như con mẹ mày, hôm nay nếu lão phu không khiến mày sống không bằng chết, lão phu không mang họ dư. Lão già lùn mang theo lửa giận ngập trời, lao từ trên cao xuống, lão già chột mắt nhắc nhở một câu. Võ Nham, cẩn thận. Cảnh giới của chúng ta bị áp chế, không nhất định là đối thủ của thằng này. Lão già lùn đỏ mắt, đã bị giận dữ làm choáng váng đầu óc. Trò đùa, do vừa rồi lão phu không chú ý thôi, nên mới dùng bàn tay chạm vào thần khí này. Đợi lão phu lấy binh khí ra, đến chết thằng đấy cũng không biết mình chết như thế nào. Một giây sau, trong tay lão già lùn có thêm một thanh loan đao màu vàng kim, chém về phía Kiếm Đoạn Long. Keng, một tiếng vang giòn, loan đao màu vàng kim nổ tung với lực cực mạnh. Giờ phút này, một con Huyết Long xông ra từ bên trong Kiếm Đoạn Long, nhằm về phía lão già lùn, khóa chặt lão ta. Bốn lão già còn lại thấy cảnh này thì sắc mặt đồng loạt thay đổi. Không tốt, lão già lùn cảm nhận được hơi thở tử vong đang ập tới, chỉ thấy tàn ảnh Huyết Long bay qua. Á, lão già lùn kêu lên thảm thiết, tứ chi bị Huyết Long trực tiếp xé nát, cả người lão ta máu me đầm đìa, rơi từ trên cao xuống. Diệp Bắc Minh bước lên trước, ra sức dẫm lên khuôn mặt già nua của lão ta. Lão già, giận dữ có tác dụng không? Mày, lão già lùn sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Thằng chó đẻ, sao mày lại có thực lực mạnh như vậy? Diệp Bắc Minh cười. Lão già chó, thu lại sự kiêu căng của ông đi. Tất cả những kẻ dám làm tổn thương đến mẹ tôi, đều phải chết. Lão già lùn kêu to. Mày không thể, phụt, cách chương.